Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thiên Ma Tạo Hóa Công, chương 04, Thiên Ma Tạo Hóa Công, thọt ra ra thối công nhanh như vậy. Có thể chạy lên bầu trời, như vậy là ai chém đứt chân của hắn? Mã Gia Gia quyền lợi hại như vậy, là ai chém đứt cánh tay phải của hắn? Còn có Đồ Gia Gia đao. Ai có thể đột phá Đồ Gia Gia đao, đem hắn chặn ngang chém đứt? Tần Mục nhìn thấy Đồ Tể, Mã Gia cùng người thọt bản lĩnh thật sự, đã là bội phục lại là không hiểu. Hắn đi theo người thọt học xong thối công, cuối cùng đem tứ linh huyết lực lượng tiêu hóa, thể chất có chỗ tăng lên, chỉ là lần này đem hắn mệt mỏi gần chết, hận không thể trực tiếp ngã xuống nằm ngáy o o. Nhưng mà, đây chỉ là hắn cực khổ bắt đầu. Cơ hồ mỗi một ngày, trong thôn lão đầu lão thái thái đều sẽ bắt đến mấy con mãnh thú luyện thành tứ linh huyết. Cho hắn rót hết đằng sau chính là điên cuồng huấn luyện. Thẳng đến đem hắn chơi đùa tình trạng kiệt sức lúc này mới bỏ qua. Ngoại trừ người thọt thối công, cụt một tay Mã Gia quyền, Đồ Tể đao. Hắn còn cần đi theo câm điếc học tập rèn sát, cùng kẻ điếc học tập thư họa, cùng mù lòa học nghe gió phân biệt vị, bịt kín hai mắt cùng mù lòa so côn pháp, mệt mỏi thực sự không được thời điểm, lại sẽ bị thôn trưởng gọi đi, cùng một chỗ hô hấp thổ nạp. Thôn trưởng nói truyền thụ cho hắn hô hấp thổ nạp pháp môn vì chuyên môn huấn luyện bá thể công pháp, gọi là bá thể tam đan công. Rất là lợi hại, Tần Mục cứ việc không có phát giác cái gọi là bá thể tam đan huyền công này có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là đi theo thôn trưởng hô hấp thổ nạp, toàn thân cảm giác mệt nhọc biến mất rất nhanh, cũng không lâu lắm liền thần thái sáng láng. Bởi vậy cảm thấy môn công pháp này rất là thần kỳ. Thôn trưởng, người dạy hắn tựa như là bình thường nhất dẫn đường công đúng không? Dược sư ánh mắt chớp động, chờ đến Tần Mục đi xa lúc này mới thấp giọng nói. Không sai, là dẫn đường công, thôn trưởng không có phủ nhận, nói, tứ đại linh thể đều có các công pháp, thanh long linh thể tu luyện thanh long chi khí, bạch hổ linh thể tu luyện bạch hổ chi khí, chu tước linh thể tu luyện chu tước chi khí, huyền vũ linh thể tu luyện huyền vũ chi khí. Nhưng là Mục Nhi thể nội cũng không có bốn loại thuộc tính nguyên khí này, cho nên không cách nào tu luyện tứ đại linh thể công pháp. Công pháp của chúng ta, hắn đều luyện không thành, cho nên ta chỉ có thể truyền thụ cho hắn đơn giản nhất công pháp. Người bình thường cũng có thể tu luyện dẫn đường công, chỉ có dẫn đường công không có thuộc tính. Dược sư nghi ngờ nói. Nhưng là dẫn đường công quá đơn giản, quá bình thường. Tu luyện dẫn đường công tối đa cũng chính là võ giả. Không có bao nhiêu thành tựu. Thôn trưởng sắc mặt cổ quái. Ta nguyên bản cũng là cho rằng như thế. Nhưng là hiện tại ta phát hiện. Chúng ta khả năng khinh thị cấp thấp nhất dẫn đường công. Mục Nhi thuở nhỏ theo ta tu hành dẫn đường công. Hiện tại hắn nguyên khí đã phi thường cường đại. Chỉ là cỗ này nguyên khí không có thuộc tính, không phát huy ra uy lực. Dược sư thần sắc khẽ nhúc nhích, mạnh bao nhiêu? Nếu như nguyên khí của hắn có được dược sư ngươi thanh long nguyên khí thuộc tính, hắn hiện tại công lực đã có ngươi linh thai thần tàng 5 thành công lực. Dược sư giật nảy mình, thất thanh nói, ta đã phá vỡ thiên nhân bích, mở ra thiên nhân thần tàng. Những năm gần đây linh thai ngũ diệu lục hợp các loại thần tàng đã bị ta khai phát đến cực hạn. Ta linh thai thần tàng 5 thành tu vi đã tương đương với võ giả đỉnh phong tiêu chuẩn. Hắn còn chưa mở ra linh thai thần tàng tu vi cũng đã đạt tới võ giả đỉnh phong. Nếu như mở ra linh thai thần tàng, tu vi của hắn chẳng phải là mở ra linh thai thần tàng tứ đại linh thể mấy lần. Đây là dẫn đường công sao? Thôn trưởng cũng là nghi hoặc phi thường. Nói, dẫn đường công khắp nơi có thể thấy được này hoàn toàn chính xác có chút huyền diệu. Mặc dù đơn giản, nhưng là căn cơ lại vô cùng vững chắc đến khó có thể tưởng tượng. Mục Nhi kỳ thật đã tu luyện 10 năm, thời gian 10 năm không ngắn, dẫn đường công vừa mới bắt đầu tiến cảnh mặc dù chậm chạp. Nhưng là gần nhất ta phát hiện Mục Nhi tiến cảnh tu vi càng lúc càng nhanh. Nhất là phục dụng tứ linh huyết những ngày gần đây, tiến cảnh nhanh đến mức dọa người. Nếu không có dẫn đường công khắp nơi đều có, ta cơ hồ muốn coi là đây là cái gì khó lường thần công. Hai người sắc mặt cổ quái, dược sư phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu nói, tu vi lại sâu cũng vô dụng, dù sao cũng là không có thuộc tính nguyên khí, không phát huy ra bất luận uy lực gì. Ngươi cảm thấy, hắn có thể đem dẫn đường công tu luyện tới trình độ gì? Thôn trưởng sắc mặt càng cổ quái. Ta cũng không biết, dược sư gật đầu, minh bạch hắn ý tứ. Dẫn đường công là cấp thấp nhất nhất sơ cấp công pháp. Thường thường bị để dùng cho hài tử hồi nhỏ đánh căn cơ. Mười mấy tuổi về sau, hài tử căn cốt đã định hình, có thể chịu được linh huyết trùng kích. Nghiệm minh là loại nào linh thể đằng sau, dẫn đường công liền không có tu luyện cần thiết, phá bích đằng sau có tốt hơn công pháp, hoàn toàn không cần thiết tại dẫn đường công trên dưới khổ công. Mà người bình thường cho dù một mực tu luyện dẫn đường công, cũng không có khả năng giống Tần Mục dạng này mỗi ngày phục dụng linh huyết. Có được tiền vốn này đều là thế gia đại phiệt. Nhưng thế gia đại phiệt sẽ không đem đại lượng tài nguyên lãng phí ở trên người đệ tử người bình. Thường tư chất, không có cái nào thế gia đại phiệt sẽ giống Tàn Lão thôn thôn dân dạng này. Một mực bắt được tứ linh dị thú cho Tần Mục người bình thường như này đại bổ đặc bổ. Thôn trưởng cũng không có nghe nói qua có người nào đem dẫn đường công tu luyện tới cực hạn. Thậm chí ngay cả người tu luyện tới Tần Mục trước mắt tiêu chuẩn hắn cũng chưa từng gặp qua. Cho nên, Tần Mục tương lai có thể tu luyện tới trình độ gì? Hắn cũng không biết, để thôn trưởng cùng dược sư khiếp sợ là, sau này trong tu luyện, Tần Mục tu vi càng thâm hậu, dẫn đường công loại cấp thấp nhất công pháp này, ở trên người hắn vậy mà triển lộ ra chỗ phi phàm. Để căn cơ của hắn vô cùng kiên cố. Một tháng sau, hắn có thể tiếp nhận so lúc trước hơn mấy lần tứ linh huyết. Mà nguyên khí của hắn cũng thâm hậu đến giống như mở linh thai thần tàng đồng dạng. Thậm chí càng hùng hậu. Chỉ là nguyên khí của hắn mặc dù thâm hậu, nhưng là nguyên khí không có bất kỳ thuộc tính nào. Không thể phát huy ra bất luận uy lực gì. Bởi vậy hiển lộ không ra tu vi của hắn. Bất quá cũng có chỗ tốt. Đó chính là hắn năng lực kháng đòn mạnh phi thường. Mà lại tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh. Cùng đồ tể so đao đằng sau lập tức cùng mã ra luyện quyền. Sau đó bịt mắt cùng mù lòa so côn. Đằng sau lại đi cùng người thọt học thối công. Lại đi thợ rèn nơi đó cầm trên dưới 100 cân đại chùy rèn sắt. Như vậy cường độ cao huấn luyện, hắn chỉ là thoáng hô hấp thổ nạp, tu luyện cái gọi là bá thể tam đan công. Bất quá một lát liền lại thần thái sáng láng, tinh thần gấp trăm lần. Bá thể tam đan công, hiệu quả, để thôn trưởng cũng là giật nảy mình, để dược sư âm thầm kiểm tra thân thể của hắn, miễn cho hắn bởi vì quá phấn khởi cho thân thể lưu lại tai họa ngầm. Dược sư sau khi kiểm tra, sắc mặt cổ quái nói, không phải phấn khởi, cũng không có tai họa ngầm, mà là nguyên khí của hắn chính là mạnh như vậy, đã bắt đầu tăng lên tố chất thân thể của hắn. Thôn trưởng cũng là mộng, dù hắn đã từng quát tháo phong vân kiến thức rộng rãi, cũng không có gặp qua Tần Mục tình huống như vậy, vậy mà đem bình thường nhất dẫn đạo công tu luyện tới loại trình độ này. Cái này đã vượt ra khỏi đại chúng đối với dẫn đạo công cách nhìn. Tần Mục, hôm nay cùng bà cùng một chỗ học may xiêm y. Không luyện quyền, tư bà gọi Tần Mục. Vị bà lưng còng này dẫn theo cái rổ nhỏ. Trong giỏ sách để đó kim chỉ. Điểm lấy chân nhỏ đi ra ngoài. Tần Mục vội vàng đuổi theo, từ trong tay Tư bà bà đón lấy rổ, buồn bực nói, bà bà, may xiêm y không phải hẳn là lưu tại trong thôn sao? Chúng ta đi ra thôn đi làm sao? Hôm nay đi ngoài thôn học may xiêm y, chân chính y phục, Tư bà bà cười hắc hắc nói, những ngày gần đây, lão Mã người Thọt bọn hắn dạy ngươi rất nhiều bản lĩnh thật sự. Bà bà cũng không thể keo kiệt, hôm nay cũng dạy ngươi một cái may vá chân chính sở trường đồ vật. May vá chân chính sở trường đồ vật, không phải là làm quần áo sao? Tần Mục buồn bực, đi theo Tư bà bà đi ra thôn trang, thuận bờ sông hướng hạ du đi. Tư bà bà mặc dù là cái lưng còng, nhưng là bước chân lại là rất nhanh. Tần Mục chỉ cần dùng tới người Thọt dạy hắn thối công toàn lực chạy mới có thể đuổi theo nàng. Hai người đi ra hơn 10 dặm địa, đi vào trong chân núi. Phía trước có một đám con nai giữa khu rừng ăn cỏ chơi đùa. Cách bọn họ ước chừng 200 bước, Tư bà bà từ trong giỏ sách trên hộp kim rút ra một cây kim may. Cong ngón búng ra, ngân châm nhoáng một cái tức thì. Tiếp lấy Tần Mục liền gặp 200 bước có hơn một con nai lộc cộc ngã xuống đất. Con nai khác chấn kinh, chạy tứ tán, Tư bà bà điểm lấy chân nhỏ tiến lên. Tần Mục theo phía trước đi, chỉ gặp con nai kia mặc dù ngã trên mặt đất, nhưng lại vẫn như cũ còn sống, chỉ là bị Tư bà bà ngân châm mặc ở mi tâm. Không cách nào động đậy. Mục Nhi, nhìn kỹ, châm này, định trụ chính là thiên hồn của nó. Tư bà bà để Tần Mục ghi lại mi tâm ngân châm phương vị. Lại từ trên hộp kim gỡ xuống một cây kim may, đâm vào con nai xương cùng chỗ. Châm này, định trụ chính là nó địa hồn. Nàng lại mang tới một cây kim may, đâm vào con nai cái rốn. Châm này, định trụ nó sinh hồn. Tam hồn bị định trụ. Còn có thất phách, thứ nhất phách tên là thi cầu. Thi cầu tại bầu trời, cũng chính là thiên linh. Nàng lại mang tới một cây ngân châm, đâm trúng con nai cái rốn. Nói, thứ hai phách tên là phục thỉ. Phục thỉ phách tại mi tâm luân. Chú ý, phục thỉ phách dễ dàng cùng thiên hồn lẫn lộn. Hai châm này mặc dù vị trí giống nhau, nhưng là một sâu một cạn. Không cần tính sai, thứ ba phách tước âm phách tại hầu kết. Ngươi sờ sờ hầu kết của mình, phải chăng có cái tam giác lỗ hổng? Nơi đó là tước âm phách ẩn thân địa. Châm này liền định trụ tước âm phách. Thứ tư phách thôn tặc phách tại tâm hoa, ở vào tâm hồn nơi tụ tập. Ngay ở chỗ này, thứ năm phách phi độc phách tại cái rốn. Chú ý, không cần đem sinh hồn cùng phi độc phách làm lẫn lộn. Thứ sáu phách trừ uế phách tại đáy chậu, là dơ bẩn bài tiết chi địa. Phách thứ bảy xú phế phách tại buồng phổi, là bỏ cũ lấy mới chi địa. Tư bà bà định trụ con nai này tam hồn thất phách. Nói, đây là trước khi may xiêm y mấu chốt nhất một bước. Tỏa hồn, khóa lại tam hồn thất phách. Mục Nhi, đều thấy rõ sao? Thấy rõ, chúng ta liền bắt đầu may xiêm y. Tần Mục không rõ cái này cùng may xiêm y có quan hệ gì, nhưng vẫn là dụng tâm ghi lại những phương vị này. Nói, nhớ kỹ. Tư bà bà từ trong giỏ sách lấy ra một ngụm cái kéo, từ con nai chỗ môi cắt bỏ, cũng không lâu lắm, đem trọn dương da hươu lột bỏ. Nhắc tới cũng kỳ, con nai kia cứ việc da bị lột bỏ, nhưng không có một tia máu chảy ra. Ta vừa rồi tỏa hồn, đưa nó một thân máu, tinh khí thần, hồn phách đều khóa tại trong da hươu này. Hươu là chết, nhưng da hươu còn sống. Bất quá muốn chân chính luyện thành y phục, còn cần một chút thủ pháp. Mục Nhi nhìn kỹ, ghi lại tay ta chỉ điểm phương vị. Tư bà bà đem da hươu quăng lên, da hươu rơi xuống từ trên không. Vị bà bà lưng còng này chân nhỏ phi tốc di động, lấy ngón tay là châm, không ngừng hướng da hươu điểm tới. Tần Mục dốc lòng ký ức, chỉ gặp Tư Bà Bà tại Gia Hưu còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền điểm ra 316 chỉ. Mỗi một chỉ phương vị đều có chỗ khác biệt, mỗi một chỉ đều có nguyên khí xuyên vào Gia Hưu, đợi cho Gia Hưu rơi xuống đất, vậy mà giống như là một con hươu sống đứng ở nơi đó. Lắc đầu vẫy đuôi, hồn nhiên nhìn không ra chỉ là một miếng da. Tần Mục ngẩn ngơ, Tư Bà Bà đột nhiên cười hắc hắc, đem Gia Hưu triển khai, hướng Tần Mục bao trùm, đem Tần Mục quấn tại trong Gia Hưu. Cười nói, đây mới là chúng ta may vá phải làm y phục. Tần Mục chỉ cảm thấy Gia Hưu càng ngày càng gấp, vậy mà giống như là mọc trên người mình đồng dạng, che phủ hắn nhịn không được hai tay rơi xuống đất. Hắn vậy mà cảm giác được chính mình biến thành một cái con nai, thậm chí cảm giác được chính mình có một đầu ngắn nhỏ đuôi hươu. Tư Bà Bà từ trong giỏ sách lấy ra một mặt gương sáng thả ở trước mặt hắn. Tần Mục nhìn thấy trong gương chính mình, vậy mà thật biến thành một cái con nai. Hắn muốn nói chuyện, trong miệng lại phát ra ô ô hươu kêu. Thiên ma tạo hóa công, tốt pháp thuật, không nghĩ tới tại đại khư loại hoang man thê lương chi địa này, còn có thể đụng phải thiên ma dư nghiệt cùng ma tể tử trong này dạy một chút hại người thủ đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.